Quan cư nhất phẩm, chương 815, các thần tiên, góc truyện audio.com, mất rồi, trên đại đường tất cả mọi người, không dám thở chỉ nghe Hải Thụy trầm giọng hỏi. Sao lại mất chứ, giờ khắc này, Hồ Ngôn Thanh không bị mọi người chú ý, không khỏi hai chân run rẩy lên. Đó là việc phát sinh trong ngày, trước khi ta đi thẩm vấn, đồ đạc vẫn còn ở đây. Có cái gì, sắc lệnh của Tổng Hiến, và thư tín của Lý Các Lão. Nói tiếp đi, ta đã dặn tùy tòng của ta, một khi có biến, phải tiêu hủy mọi thứ, nhưng hai thứ này, nhất định phải cất giữ. Nhưng trên đường bị áp giải vào kinh, hắn nói với ta, lúc đốt các thứ, đã không tìm thấy hai thứ này. Không tin ông có thể đưa hắn đến đối chất, những tùy tùng này vài năm nay đều theo ta phá án khắp nơi, hắn luôn thay ta sửa sang lại hồ sơ vụ án, tuyệt đối sẽ không làm sai. Vậy ông hoài nghi là ai lấy trộm? Hải Thụy truy vấn nói, người này ở ngay trước mắt. Vạn Luân nhe răng cười nói với Hồ Ngôn Thanh, chính là Hồ Tuần Án ở cùng với ta, ông đừng vội ngậm máu phun người. Hồ Ngôn Thanh nhất thời thay đổi sắc mặt ôm quyền nói với Hải Thủy. Hải đại nhân, đừng nghe hắn nói bừa, đây là bịa đặt giả dối. Giữ trật tự, Hải Thủy liếc hắn một cái, liền nhìn phía Vạn Luân nói. Ông có chứng cứ gì? Gọi người hầu kia đến, hỏi là biết. Dẫn người đến, Hải Thụy phân phó một tiếng, liền có một ông lão mặc áo vải khoảng hơn 50 tuổi bị dẫn tới, sau khi dập đầu quỳ đáp lời. Hải Thụy lặp lại vấn đề một lần, ông lão áo vải kia liền nói, bởi vì hai vị đại nhân ở gian trong, mình ở gian ngoài. Mà phòng trong được thông với Vân Hà Nha Môn, ngoài thông với cửa ra của gian ngoài, lại không có cửa sổ nào khác mà mình vẫn bị canh giữ ở trong phòng, chưa từng ra ngoài, trong lúc này chỉ có một mình Hồ Ngôn Thanh ra vào. Vô khống, Hồ Ngôn Thanh dù sao vẫn còn trẻ tuổi, giơ chân nói. Đây là chủ tớ bọn họ vô oan cho tại hạ, đừng vội làm ầm lên, Hải Thụy gào to một tiếng chụp được kinh đường mộc nói. Bản quan đều có quyết đoán, hắn đang muốn hỏi rõ hành tung hôm ấy của Hồ Ngôn Thanh, lại nghe Vạn Luân lại nói. Mua một tặng một Hải đại nhân, ta còn có nội tình các ông không biết các ông có muốn nghe. Nói, Hải Thụy mặt không chút thay đổi nói, Hồ Tông Hiến bị trọng hình là thật. Vạn Luân ngẩng đầu lên, lại tuôn ra kinh thiên bí văn nói. Nhưng ông ấy cũng không phải bị tra tấn mà chết mà là tự sát. Hoa, trên mặt Hải Thụy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi của trấn phủ ti và hình bộ, người trước rất khẳng định đưa ra kết luận bị tra tấn mà chết, người sau thì giống như hàm hồ nói cả người nhiều chỗ vết thương chí mạng, ra quá nhiều máu mà chết, tuy rằng không nhất định là tra tấn mà chết nhưng không loại trừ khả năng là tự sát. Nén lại hoài nghi trong lòng, Hải Thụy bất động nói. Ông có chứng cứ gì? Hiện trường đầu tiên sau khi Hồ Tông Hiến chết là ta và tên cầm đầu Đông Xưởng đến trước. Vạn Luân tiếp tục yêu sách nói. Hắn từ trong tay Hồ Tông Hiến tìm được một mảnh duệ khí hình tam giác, hắn nói đó là mặt trên của một loại hình cụ Đông Xưởng, Hồ Tông Hiến dùng để tự sát. Vạn Luân chậm rãi kể rõ chư vị chủ thẩm, bồi thẩm trên đại đường ngồi không yên. Lôi Lý Xuân Phương vào, vụ án này đủ làm long trời lở đất, bây giờ thằng nhãi này lại vẫn cắn lung tung, lại để cho hắn nói hưu nói vượn thì thiên hạ. Góc truyện audio.com, đại loạn, Dương đại nhân, ta thấy, hôm nay đến đây đi, bên kia Phùng Bảo cũng phụ họa nói, đúng vậy, bây giờ đã giữa trưa rồi, đói đến mềm người rồi. Hắn thấy sự tình lại động đến Đông Xưởng, nhất thời kinh hãi, cũng thấy vẫn là dừng lại là tốt nhất. Dương Dự Thụ tuy rằng đồng ý với Hải Thụy tất cả dựa vào hắn làm chủ, nhưng không thể ngờ, sự tình có thể làm lớn như vậy. Ông là người biết nông sâu, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hải Thụy nhớ kỹ tất cả những lời của Vạn Luân nói, ngẩng đầu lên, thấy ba người đều nhìn mình, cũng không có phản đối, chỉ nhẹ nhàng thổi nét mực trên giấy, giao cho thư lại nói. Để bọn họ ký tên, đợi Vạn Luân và Hồ Ngôn Thanh đều ký tên đồng ý xong, Hải Thụy nói với Hồ Ngôn Thanh. Hồ đại nhân, trước lúc vụ án này chưa thẩm tra xử lý rõ ràng, vì bảo vệ an toàn của ngươi, mời nghe theo bố trí của bản quan. Sau gáy của Hồ Ngôn Thanh cũng cảm thấy mắt nhè nhẹ, gật đầu thuận theo nói. Theo bố trí của đại nhân, Lục chỉ huy, chuyện này liền giao cho trấn phủ ti, bảo đảm an toàn của Hồ đại nhân. Yên tâm đi, ta biết hậu quả, chờ đến khi khai thẩm, không thiếu một sợi tóc gáy. Hắn phất tay, liền có một hàng thủ hạ tiến vào, đưa Vạn Luân đi ra ngoài. Hắn liền chắp tay trước ngực hướng về mọi người nói, hẹn gặp lại chư vị, nói xong vỗ bả vai của Hồ Ngôn Thanh nói, đi thôi, huynh đệ, liền sóng vai ra khỏi đại đường, thấy như vậy, Phùng Bảo liền đứng dậy nói, chúng ta đi trước phụng mệnh, hoàng thượng còn chờ thư. Sau khi bọn nha dịch cũng lui ra, đại đường mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, một lát chỉ còn lại hai thượng quan Dương Dự Thụ và Hải Thụy, hai người cũng không nói gì, một người đang có chút đăm chiêu đứng kia, người thì sửa sang niêm phong lại hồ sơ cất vào trong kho. Đợi Hải Thụy bận việc xong, liền làm tư thế mời cùng với Dương Dự Thụ rời khỏi đại đường, lui về phòng ký nói chuyện. Sau khi vào phòng, Dương Dự Thụ nhấp ấm trà trên bàn, rót cho Hải Thụy một tách, sau đó rót cho mình, bưng lên uống một hơi cạn sạch, thở dài một hơi, cuối cùng mới nói. Qua rồi, qua rồi. Hải Thụy bưng chén trà chậm rãi uống, trên mặt không có vẻ gì, một chút thanh âm cũng không có. Cương Phong huynh, làm quan phải hiểu cân nhắc, biết nặng nhẹ. Chuyện trong độ có thể làm được tốt thì hết sức mà làm. Chuyện ngoài độ, làm nhiều sai nhiều cho nên không thể làm. Lời nói của Dương Dự Thụ nghẹn hồi lâu, đều phun hết ra. Ông nói muốn mượn cơ chỉnh đốn đô sát Việt, điều này ta đồng ý. Vì vụ án này vừa ra ta liền biết cấp trên khẳng định muốn bắt Vương Đình Tướng để bình ổn tức giận của quần chúng, việc này ở trong độ cho nên. Có tương lai, dừng một chút nói, nhưng sao ông không ngẫm lại, Vương Đình Tướng, Vạn Luân hai người, một lòng một dạ muốn hướng sự tình về nội các lôi kéo trong cung, ý định muốn làm lớn chuyện, bọn họ là vì cái gì? Nhưng lôi những người ở trên vào, muốn cho vụ án không tra tiếp. Hải Thụy chậm rãi nói, đường cũ, không ngạc nhiên, không quan tâm đường cũ hay không, dùng được là được. Dương Dự Thụ nén giọng lại nói, ông nghe ta một câu đi, muốn làm xong chuyện này, sẽ không thể liên lụy nội các liền không chỉnh được đô sát Việt, đây là tất nhiên. Có lẽ trở lại địa bàn của mình, biểu hiện bây giờ của hắn, mới chính thức giống một gã đại cửu khanh, lời. Góc truyện audio.com nói thấm thía phân giải với Hải Thụy, quyền uy của nội các không dễ xâm phạm, chẳng sợ tội của đại học sĩ không dễ xá, bọn họ cũng có phương thức xử lý của mình, không phải người phía dưới chúng ta có thể chí trác. Còn trong cung cũng vậy, đó là đất phần trăm của hoàng thượng, ngươi muốn dùng phương thức đối phó khoa đạo, đối phó bọn họ là không thể thực hiện được. Hải Thụy vẫn không nói chuyện, nhưng giống như đồng ý với kiến giải của ông. Cũng may vẫn chưa gây thành đại sai, chúng ta cũng coi như đạt tới mục đích. Dương Dự Thụ thấy hắn không phản đối, ủng hộ nói. Thẩm án kế tiếp về chuyện nội các và trong cung, một chữ cũng không muốn hỏi, để cho chính bọn họ giải quyết đi, chúng ta không phải trộn lẫn, cũng không trộn lẫn được. Hai người đã ngồi trên một thuyền, Dương Dự Thụ nói rõ ngọn ngành tâm can như vậy, Hải Thụy đương nhiên không thể thờ ơ. Hắn đặt chén trà xuống, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, hai mắt khép hờ, hiển nhiên là đang suy tư. Dương Dự Thụ nói xong, liền cầm ấm trà lên, rót vào chén cho Hải Thụy trước, lại rót vào chén cho mình, buông ấm trà xuống bưng cái chén lên chậm rãi uống, ánh mắt lại nhìn Hải Thụy. Đại nhân, lời nói của ông có thể nói là lão thành mưu quốc. Hôm nay cứ tình hình này, ước nguyện ban đầu sửa trị đô sát Việt xem như đạt tới. Theo ổn thỏa kế quả thật không nên liên lụy quá sâu. Hải Thụy không cho ông chờ lâu, mở mắt ra, hai mắt sáng ngời, trong ánh mắt không có vẻ chần chờ nói. Nhưng bây giờ không phải thời điểm cầu ổn, hoàng thượng và nội các phái ta đến, sợ cũng không phải cầu ổn. Nói xong rất hiểu biết nói, nếu muốn cầu ổn, sẽ không để ta đến thẩm vụ án này. Đại nhân vật này có thể không phản đối để ta tới thẩm, chứng tỏ bọn họ đều muốn vạch trần việc này. Ít nhất các nơi đều cho rằng, vạch trần sẽ có lợi với chính mình. Dừng một chút khóe miệng lộ ra ý cười nói. Đại nhân chớ trách có câu nói hoàng đế không gấp thái giám gấp, bên trên còn không sợ chúng ta việc gì phải lo lắng. Tranh thủ thời cơ này, vạch trần vụ án này. Đây chính là lý do không bác bỏ được Dương Dự Thụ vừa rồi còn hùng hồn, lập tức thấy lúng túng khó xử, nhỏ giọng nói. Chỉ dựa vào hai chúng ta, sao có thể đấu với bọn họ? Ta một mực tin tưởng, chính nghĩa tựa như thái dương soi sáng vạn trường. Chỉ cần có thể đưa đồ vật giấu trong bóng đêm lộ ra giữa ban ngày, bất luận loại yêu ma quỷ quái ra sao, đều chạy trời không khỏi nắng. Hải Thụy không nhìn ông, ánh mắt nhìn trời xanh ngoài cửa sổ nói. Chuyện của triều đình hỏng cũng hỏng rồi, cái gì cũng thích mưu với phòng tối, đi với đêm tối, không thấy ánh mặt trời, cho nên chính nghĩa mới không được mở rộng, tiểu nhân đắc ý càn rỡ. Lần này có cơ hội có thể kéo bọn họ đến soi sáng, thật sự là ngàn năm một thuở. Dương Dự Thụ từ trong mắt có thể nhìn thấy ý chí chiến đấu hừng hực không nề hà nói. Ông là cấp dưới của ta, lại người ta tôn kính nhất ta cho dù mưu tính vì triều đình cũng muốn mưu thân vì bạn. Cương Phong huynh ông đừng làm cho ta khó xử, đại nhân không cần quá mức sầu lo. Ý chí chiến đấu trong mắt Hải Thụy trong giây lát mất đi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh nói. Có cái còn lo lắng hơn so với ông, ngày mai xuống một đạo thánh chỉ, miễn chức ta ngay tại chỗ cũng không chừng. Ta không có ý đó. Dương Dự Thụ vội giải thích nói. Hải Thụy khoát tay chặn. Góc truyện audio.com lại nâng chung trà lên kính dương dự thụ nói: Đại nhân, Hải Thụy ta tính tình quái gở chính trực, có thể dung thượng quan ta không nhiều lắm, năm đó Thẩm đại nhân tính một cái ông là người thứ hai, trong lòng ta thật cảm kích. Ha ha, nói cái này làm gì chứ? Dương dự thụ có chút kinh ngạc nói. Hải Thụy ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Hải Thụy thản nhiên nói. Ta sẽ cầm cân này mực không náo loạn đến mức không thể xong việc để cho ông khó làm. Ai chỉ hy vọng như thế. Dương dự thụ nâng chung trà lên cùng hắn chạm cốc. Nội dung thẩm vấn rất nhanh nằm ở trên bàn nội các. Lý Xuân Phương sau khi xem qua, liền mặt không còn chút máu, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà đợi ý chỉ. Đương nhiên đây chỉ là quan viên, trình tự bình thường khi gặp phải tố cáo mà thôi, khoảng cách thực sự cuốn gói chạy lấy người còn có vài cái bước. Trần Dĩ Cần đến nay chưa về, nếu Lý Xuân Phương cũng đi rồi, nội các liền còn lại một mình Trương Cư Chính, Thái Nhạc huynh trong lòng nghĩ thầm. Nếu không trở lại thật là tốt biết bao, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn biết đợi trào lưu chính trị này qua đi, phần lớn khẳng định là muốn trở về. Thậm chí ngay cả ông bạn đang thu dọn đồ đạc này, Trương Cư Chính cũng không nhìn thấu, rốt cuộc hắn ta còn có chuẩn bị tay sau hay không, có thể giúp hắn qua cửa ải. Ta có một vấn đề, nhìn thấy Lý Xuân Phương, Trương Cư Chính nhẹ giọng nói. Ông rốt cuộc có ý định hay không? Lý Xuân Phương thân mình cứng đờ tiếp tục lưu công văn, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. Ông Toàn nói ta là giống như lợn, sao lại hoài nghi giáp tâm của ta? Bởi vì những ngày này, ta lật đi lật lại toàn bộ quá trình, phát hiện tính khả năng của ông, lớn hơn nữa. Một lần là thiên ý, hai lần chính là nhân ý. Lại nói tiếp cũng là ta coi thường thiên hạ anh hùng, đường đường Trạng Nguyên Lang, sao lại có thể ở trình độ này. Lúc trước ta nói không làm, là ai lôi kéo ta nhập bọn. Lúc này Lý Xuân Phương đã làm xong công việc, xoay người lại, bình tĩnh nhìn về phía Trương Cư Chính nói. Bây giờ đã thành như vậy, ông rút ra khỏi, để cho ta một mình chịu tiếng xấu thay cho người khác, còn ở đây nói năng linh tinh, thật sự là diều hâu rừng trên mình lợn, chỉ nhìn thấy người ta mờ ám, không nhìn thấy bản thân đen tối. Ai, ta chính là suy nghĩ, làm tốt kế hoạch sao muốn thành như vậy. Bị hắn ta nói như vậy, Trương Cư Chính ngượng ngùng, vội đứng dậy giải thích nói. Ta là ngày đêm suy nghĩ, nghi thần nghi quỷ, đừng để ý. Quên đi, Lý Xuân Phương thở dài, nhìn Trương Cư Chính nói. Thái Nhạc ta xin khuyên ông một câu, trong lòng người phải có đòn cân, lúc nào cũng xưng cân lượng của mình, không biết lượng sức làm thế nào sai thế nào, muốn bốn lạng bạc nghìn cân cũng phải xem đối thủ là ai. Nói xong chắp tay về phía hắn, rồi ra khỏi phòng trực. Để lại Trương Cư Chính buồn bã, ở đó cúi đầu không nói. Từ phủ, hậu thư phòng, Từ Các Lão lẳng lặng tựa trên ghế nằm, bên cạnh là Lý Tường vừa mới hội báo xong với ông. Nghe xong tình hình hôm nay tòa án thẩm vấn, Từ Giai giọng than thở nói. Không hổ là đại minh thần kiếm, ta quả thực vừa ra sao liền quỷ thần lui tránh. Thấy nguyên ông còn có tâm tình khen ngợi Hải Thụy, Lý Tường trong lòng vẫn lo ngay ngáy, cũng đã thả lòng. Dựa vào hiểu biết của y với Từ Giai nhiều năm như vậy, lão nhân này có lòng dạ của tể tướng, không có khí độ của tể tướng. Góc truyện audio.com, nói cách khác chính là tâm cơ trọng, tâm mắt nhỏ. Bây giờ còn ở đây giả bộ, đã nói lên sự tình ông còn đang nắm giữ. Đáng tiếc còn kém một chút, không quan tâm đến trong lòng nghĩ như thế nào, Lý Tường ngoài miệng một chút không chậm trễ nói. Một kiếm này sẽ đâm đến người đó, không đáng tiếc, tiếp tục thẩm, phải tra đến đông sưởng, trong cung sẽ không đồng ý. Từ Giai lắc đầu nói, bây giờ là thời điểm thích hợp, chúng ta có thể theo phương bốc thuốc. Cũng để cho người ta bố trí đệ tử kia của ta. Hắn từ trước đến nay quý trọng danh dự, không cần chứng cứ gì, chỉ dựa vào tin đồn, liền đủ để cho hắn đứng ngồi không yên. Vậy án kia còn phải thẩm tiếp sao? Lý Thường hỏi, tôi thấy Hải Thụy kia là một tai ương, lại gây sức ép cho ông ấy, còn không biết để ông ấy tra ra cái gì đâu. Đã liên lụy đến nội các là không thể thẩm lại nữa, bằng không kỳ cương ở đâu. Từ Giai chậm rãi gật đầu nói, nhưng tình hình này đến bây giờ, phải kiên nhẫn, không thể sốt ruột. Nói xong lại lẩm bẩm nói. Hắn hẳn là biết bây giờ là cơ hội cuối cùng, như vậy nên bàn bạc với ta. Như để thuyết phục chính mình, Từ Giai lại nhỏ giọng nói. Hai thượng thư, một người trợ lý cũng đủ mặt mũi của thiên đại rồi. Hắn khẳng định sẽ thừa dịp này chiếm thế chủ động, liền tới tìm ta bàn bạc để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe xong lời nói của Từ Giai, Lý Tường âm thầm thở dài, nghĩ. Nguyên ông quả nhiên già rồi, toàn muốn dàn xếp ổn thỏa, mà không biết người ta chính là muốn liều mạng. Hắn không phải không khuyên qua Từ Giai, nhưng mà Từ Các Lão vẫn lơ đễnh nói. Giữa sư trò có thể náo loạn đến đâu, cuối cùng còn không phải trở lại cương thường. Biết quan niệm của sư trò Từ Giai thâm căn cố đế, hắn cũng không muốn nhiều chuyện nữa. Trương Thái Nhạc bên kia làm sao bây giờ? Lý Thường nhẹ giọng hỏi. Hắn đã đến đây 3 lần, nếu không gặp nữa, thì khó nhìn nhau. Cái này, vẫn là từ từ nói sau. Từ Giai cụp mí mắt xuống nói. Để cho hắn có trí nhớ, lão phu tương lai còn phải chỉ cho hắn, không thể nuôi một con sói trắng mắt. Vâng, ngõ nhỏ bàn cờ Thẩm phủ, đây xem như gậy ông đập lưng ông sao? Thẩm Minh Thần vỗ tay giữa bản ghi chép thẩm vấn hỏi. Sớm biết như thế cần gì lưu lại tính mạng của Vạn Luân kia? Há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nếu không có Vạn Luân, tất cả đã xong hết mọi chuyện, đại soái không phải hy sinh vô ích. Đúng vậy, Thẩm Mặc ngồi dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, chậm rãi gật đầu nói. Mặc dù lúc đầu lưu lại cái mạng hắn, ta không sợ hắn lung tung cắn càn. Nói như thế nào, Thẩm Minh Thần hỏi, vụ án này không thẩm tiếp được. Vương Dần nói, muốn tra tiếp phải tra Đông Xưởng, đây đã vượt ngoài năng lực phạm vi của ngoại đình. Lùi một vạn bước nói, cho dù tra xét Đông Xưởng, cũng không tra đến trên người đại nhân. Nhưng bọn hắn có thể đoán, Thẩm Minh Thần nói, đoán đi đoán lại, sẽ đoán được trên người đại nhân. Chỉ có thể để cho bọn họ đoán, thấy Thẩm Mặc co mày, Vương Dần nhỏ giọng nói. Quản thiên quản địa quản không được người khác trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng chỉ cần không có chứng cớ, sẽ không ai có thể lấy chuyện này để nói. Đúng vậy, Thẩm Mặc sâu kín thở dài nói, trên đời này khó nhất vừa làm thần tử, lại lập miếu thờ. Nhưng vẫn không ngăn được người khác ăn nói. Góc truyện audio.com, lung tung, hai người vừa muốn khuyên giải an ủi, đã thấy y khoát tay, mở hai mắt nói. Giết địch 1000, tự tổn hại 800, đây là chuyện từ sau khi ta hạ quyết tâm, bèn chủ định rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc miệt mài theo đuổi tổn thất, chỉ có thể đánh rơi răng nuốt vào trong bụng, vô luận như thế nào đều phải kiên trì. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Thấy đại nhân quả quyết như thế, Thẩm Minh Thần và Vương Dần đều chấn hưng tinh thần. Muốn tất cả oan ức đều để cho Lý Xuân Phương gánh chịu, ngay cả bản thân đều không nhìn thấy. Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta muốn lên lớp thay hắn nói chuyện. Gì? Thẩm Minh Thần trừng lớn mắt nói. Đại nhân muốn thay ai nói chuyện? Lý Xuân Phương, Thẩm Mặc mở quyển sổ tay. Quốc triều công văn chế độ, công sự dùng đề bản, việc tư dùng bản tấu. Người tấu việc công, lấy nha môn đường quan ký tên trình lên gọi là công chức, lấy danh nghĩa cá nhân trình lên gọi là sổ tay. Mỗi loại tấu chương phương thức hành văn và quy cách dùng giấy lớn nhỏ đều có định chế. Bây giờ Thẩm Mặc từ trong ngăn kéo lấy ra, là sổ gấp lục khấu bạch giản, dài chừng 7 tấc, vừa thấy liền biết là sổ tay. Không thể để cho bọn họ khi dễ người như vậy. À, lúc này rồi, ngài còn nói hắn là người thành thật. Thẩm Minh Thần cảm giác không theo kịp ý nghĩ của Thẩm Mặc. Dùng cái chặn giấy đè xong quyển sổ tay, Thẩm Mặc mở ra hộp mực, hoạt động cổ tay một chút, chấp bút lên chấm ít mực, chậm rãi nói. Một người lúc nào cũng thành thật, nơi trốn thành thật cả đời, chẳng lẽ bởi vì có người nói xấu một lần, hắn liền thành không thành thật. Nói xong kiên định lắc đầu nói, dù ngươi tin hay không ta vẫn tin tưởng hắn, liền bắt đầu nắn nót viết tấu chương. Thấy đại nhân bắt đầu viết chữ, Thẩm Minh Thần dù đầy bụng nghi vấn cũng chỉ có thể nén lại. Hắn thấy Vương Dần ở đó mỉm cười, biết lão quan này khẳng định hiểu rõ, trong lòng không khỏi ai thán nói. Sao lại toàn như vậy? Cũng may Thẩm Mặc không để cho hắn chờ lâu, một lát sau, liền viết xong tấu chương ngắn gọn, sau khi thổi khô nét mực liền đưa cho hắn xem. Thẩm Minh Thần tiếp nhận, mấy con mắt xem xong tấu chương này, chỉ thấy đoạn đầu viết. Thần nghe nói hôm nay hội thẩm, Vạn Luân kia lại lung tung cắn cằn, làm cho Lý Xuân Phương đại nhân cũng liên lụy vào, đây thật sự là mặc kệ người trong thiên hạ tin hay không, thần kiên quyết không tin. Sau đó đoạn thứ hai tự thuật lý do. Thần cùng Lý đại nhân quen biết nhiều năm, đã từng cộng sự ở 3 nơi Hàn Lâm Việt, lễ bộ, nội các, với nhân phẩm tu dưỡng của vị cấp trên này tuyệt đối tin tưởng. Đại lượng nhân từ, phong độ trưởng lão của ông ấy, đều là vi thần bình sinh hiếm thấy. Nếu nói người như vậy, lại là người biết tính toán, vậy đại minh ta vốn không có một người tốt. Sau đó còn lấy một vài ví dụ chứng minh Lý Xuân Phương nhẫn nhục chịu đựng ra sao. Đến đoạn thứ ba, Thẩm Mặc cờ xí tiên minh thay Lý Xuân Phương cầu tình nói. Vô luận như thế nào, thần cũng không tin ông ấy hại Hồ Tông Hiến, thần nguyện ý dùng tánh mạng bảo đảm cho ông ấy, thỉnh hoàng thượng ngàn vạn lần không nên tin lời của kẻ tiểu nhân, còn nói thần vì ông ấy cầu tình, không phải vì tư tình, chỉ là vì trời đất chứng giám. Bây giờ Hồ Đại Soái đã đi rồi, lại làm cho Lý các lão cũng bị oan khuất, vậy người tốt thật sự không có kết quả tốt, trời đất còn có lương. Góc truyện audio.com, tâm không, cuối cùng Thẩm Mặc còn nói rõ. Hoàng thượng không cần hiểu lầm thần có cái gì không an phận. Thần quyết tâm vì nghĩa huynh Hồ Tông Hiến đòi lại công đạo, vẫn không thay đổi. Thần cầu tình vì Lý các lão cũng không phải nói là không cần tư pháp công chính. hoàn toàn tương phản, chính là vi thần tin tưởng ông ấy trong sạch, cho nên thần thỉnh hoàng thượng hạ quyết tâm tra rõ án này, mặc kệ liên lụy đến người nào, đều phải lôi ra được, xem rốt cuộc là tên đại gian đại ác nào, lại mưu hại công thần, trung thần Hồ Tông Hiến, Lý Xuân Phương như vậy. Trong thư phòng, Thẩm Minh Thần dùng sức nuốt nước miếng, hắn nhìn Tấu Chương, lại nhìn gương mặt hiền lành của Thẩm Mặc kia, hồi lâu mới bất khả tư nghị nói. Đây cũng làm quá rồi. Tuy rằng không có vật chứng, nhưng Lý Xuân Phương liên quan đến vụ án, đã là chuyện rõ ràng, nếu đầu óc của Thẩm Mặc không bị hư hoại, hận không thể nhốt vào 18 tầng địa ngục, sao bây giờ lại thề son sắt thay ông ta cam đoan như thế này. Thẩm Minh Thần cảm thấy mình thật sự là lỗi thời. Vương Dần thản nhiên nói. Binh pháp có câu, thiện chiến giả trí nhân mà bất trí bổ nhân. Một đạo lý quyết thắng đánh giặc chính là không thể bị kẻ địch dắt mũi đi, bèn nhảy ra khỏi con đường của hắn, theo con đường suy nghĩ của mình. Đúng vậy, có một vĩ nhân dạy chúng ta, phàm là kẻ địch phản đối, chúng ta sẽ ủng hộ, phàm là kẻ địch ủng hộ, chúng ta sẽ phản đối. Thẩm Mặc vuốt cằm nói, nước cờ của bọn họ được cho là tinh, nhưng lại quên một điểm, đó chính là trên bàn cờ cũng không phải là quân cờ không có sinh mệnh, mà là người có máu có thịt, có thất tình lục dục, có tôn nghiêm. Chỉ cần là người, khi biết chính mình trở thành kẻ bỏ di, sẽ phẫn nộ, sẽ không trung thành. Chẳng qua bởi vì giao thất ta vì thịt cá thường phản kháng không được thôi. Chúng ta phải làm, đó là cho kẻ bỏ đi này sinh cơ. Một khi bọn họ phát hiện chính mình còn có một đường sinh cơ, sẽ liều lĩnh, nhảy ra thêm nước cờ cho mình, cướp một đường sống cho mình. Vương Dần nói tiếp, cứ như vậy, lại bố trí chu đáo cũng sẽ thế trận đại loạn, thế thắng của chúng ta liền tới rồi. Thì ra là thế, dưới sự dẫn dắt của hai người, Thẩm Minh Thần rốt cục đuổi kịp ý nghĩ của bọn họ, giật mình nói. Hóa ra là một Lý Xuân Phương, không đặt trong mắt các ngươi cần chính là một người khác. Thông minh, Vương Dần chớp chớp mắt khen. Không phải nói buông tha Lý Xuân Phương, sớm muộn gì cũng phải kéo ông ta, nhưng lần này Từ Giai đưa ông ta đến bên miệng, chúng ta quyết định không thể ăn. Cho nên đại nhân lần này, chẳng những sẽ không bỏ đá xuống giếng, còn muốn thay ông ta nói chuyện. Cao A, Thẩm Minh Thần càng nghĩ càng thấy kế hay, bèn nói. Nói như thế nào, Lý Xuân Phương cũng là cấp trên cũ của đại nhân thay ông ấy nói chuyện, đó là hợp tình hợp lý, còn thể hiện ngài trọng tình trọng nghĩa còn. Còn là một chiêu diệu kỳ. Câu nói kế tiếp hắn không nói rõ, nhưng Thẩm Mặc và Vương Dần cũng đều hiểu ý tứ của hắn. Điều này có thể cho các quan lại nhìn xem, Thẩm Mặc y là một người trọng tình nghĩa như vậy, sao có thể đi hại nghĩa huynh Hồ Tông Hiến chứ? Nhưng, Thẩm Minh Thần suy nghĩ, lại lo lắng nói. Vạn nhất Hải Thụy tìm được bằng chứng thì làm thế nào? Chúng ta không phải thành chê cười. Ta tự mình vào trong cung một chuyến. Thẩm Mặc lơ đỉnh cười cười. Góc chuyện audio.com, liền thu lại Tấu Chương, đứng dậy nói. Thành chê cười cũng là chê cười thiện ý. Thật ra y có lòng tin vụ án của Lý Xuân Phương, ngoài khẩu cung của Vạn Luân ra, bọn họ rốt cuộc không tìm thấy chứng cứ khác, nhưng có một số điều y sẽ không nói trắng ra, vậy không phải Thẩm Minh Thần có vấn đề, chỉ là y hiện tại cũng không dám tin ai hoàn toàn. Từ trước thư phòng đi ra, Thẩm Mặc quay về phòng sau thay triều phục liền thừa kiệu vào cung, về đến nội các xa cách nửa tháng. Vừa thấy y trở về, Trương Cơ chính đầu tiên là co rúm khóe miệng, rồi lại trở về khuôn mặt tươi cười, đứng dậy đón chào nói. Mong chăng mong sao, có thể mong ngài trở về rồi. Nội các thiếu người à? Thẩm Mặc tươi cười như mặt trời ngày đông. Ha ha, Trương Cơ chính ngượng ngùng nói. Cũng có một phần nguyên nhân, gần đây thật sự là tà môn, cái này có bệnh cái kia có việc, làm đi làm lại, chỉ còn lại một mình tôi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Thẩm Mặc ấm áp vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta sẽ mau chóng trở về chia sẻ. À, còn không phải chính thức trở về. Ai, như thế nào cũng phải đợi cho đến khi ta xong xuôi tang sự của lão ca ca. Thẩm Mặc ảm đạm nói. Đến nay thân thể của ông ấy còn nằm ở miếu mục thần không được về nhà. Ai, ngài lo trước việc tang sự đi. Trương Cơ chính với chuyện của Hồ Tông Hiến mà Thẩm Mặc nói đến cũng khó có chút không thích ứng, vội nói tránh đi. Vậy lần này ngài đến, ta có cái sổ tay phải giao lại. Thẩm Mặc cũng bình tĩnh lại nói. Chút chuyện này, để cho người bên dưới mang đến là được. Trương Cơ chính cười nói, đường đường các lão còn phải tự mình đi một chuyến sao? Ở nhà buồn thúi rồi, Thẩm Mặc mỉm cười nói, đi ra hít thở không khí cũng đến an ủi ngươi. Đội ơn ngài, nhưng thật là may, mới vừa đưa Tấu Chương hôm nay, hay là ngài để ở đây đi, ngày mai sẽ tiện thể dâng lên. Như vậy à, Thẩm Mặc trầm ngâm nói. Ta vẫn muốn tự mình đi một chuyến, muốn đến gặp người của ti lễ giám, cũng không thể cuốn mặt mũi của ta. Đương nhiên không thể, Trương Cơ chính sắc mặt khẽ thay đổi nói. Nhưng thật sự không cần thiết như vậy, coi như tản bộ, Thẩm Mặc liền chắp tay về phía hắn, thong thả ra khỏi nội các. Trường Cơ Chính đưa y đến cửa, nhìn bóng dáng y đi ra khỏi cửa, vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Tuy rằng không đoán ra tâm tư của Thẩm Mặc, nhưng hắn biết hành động này, tất nhiên là mèo đêm vào phòng, chuyện tốt không đến. Thẩm Mặc tự mình đi thi lễ giám giao sổ tay, không bao lâu sau liền từ trong cung đi ra, nhưng mà một lúc ngắn ngủi này, lại làm cho không ít nhân vật lớn, tối nay không thể ngủ. Văn Nguyên Các trong phòng trực gian thứ hai phía tây, Trương Cơ Chính độc chiếm một phòng đang trằn trọc, có vẻ như không muốn ngủ. Trong đầu tất cả đều là nhiều lần trắc trở mới từ chỗ Phùng Bảo tìm hiểu được tin tức. Nghe nói Thẩm Mặc vào phòng trực thi lễ giám, vốn nói là dâng lên sổ tay rồi đi, ai ngờ gặp phải trưởng ấn thái giám Trần Hoành, hai người liền ở trong cung mặc thất nói chuyện với nhau vài câu, về nội dung nói chuyện người ngoài không thể hiểu hết. Duy nhất có thể xác định chính là từ khi hai người đi vào đến khi đi ra, khoảng thời gian một chén trà thật phải mưu đồ bí mật gì đó, trừ đi hàn huyên thăm dò, sợ là ngay cả đề chính cũng không nói kịp. Nhưng nếu chỉ là nói chuyện phiếm, ở bên ngoài nói là được rồi. gocchuyenaudio.com, cần gì phải đi cung mặc phòng nói chuyện chứ? Trường Cơ Chính trầm tư không giải được, nghĩ lại lý lịch của Trần Hoành kia. Trần lão thái giám là chính đức 5 năm tịnh thân vào cung, năm gia tịnh thứ 2 liền làm tới quản sự thái giám của nội quan giám, sau đó tập thể người cố thường ban đoạt quyền, hắn tự biết không địch lại, liền chủ động thối lui đến trung cổ ti cực hẻo lánh, mới có thể may mắn thoát khỏi. Sau đó Dụ Vương và Cảnh Vương đồng thời xuất cung mở phủ, bởi vì lúc ấy thái tử vẫn còn, mẹ đẻ của Dụ Vương Đỗ Khang Phi cũng không vì gia tĩnh vui mừng. Bọn đại thái giám thấy, đi Dụ Vương phủ chắc chắn là việc khổ sai không có ngày ngẩng đầu, cho nên quản sự thái giám của Cảnh Vương phủ định ra nửa tháng, khi đến kỳ hạn cuối cùng, quản sự của Dụ Vương phủ bên này còn trống. Nhưng là có người muốn tạm thời đề bạt thái giám phẩm cấp thấp đi tranh luận, nhưng lúc đó nội quan giám thái giám Hoàng Cầm cũng không đồng ý. Hắn nói, từ không đến có, ngàn đầu vạn tự, già dặn chín chắn, kinh nghiệm phong phú mới có thể đảm nhiệm. Huống chi quy chế thân vương khai phủ ở đâu, phải từ trong quản sự thái giám của 24 nha môn ra. Khi đẩy tới đẩy lui, ầm ĩ không dứt ra được, Trần Hoành đã ở trung cổ ti hơn 20 năm, rốt cục chủ động tiếp nhận việc này, cuốn gói đi theo Chu Thái Hậu xuất cung, trở thành người nhậm chức tổng quản thái giám đầu tiên của Dụ Vương phủ. Nghe nói hết lòng lo liệu vương phủ, được Dụ Vương tin cậy coi ông ta và Cao Củng là phụ tá đắc lực. Những tin tức này, đều là sau khi Trần Hoành trở thành trưởng ấn ti lễ giám, Trương Cơ Chính trăm phương nghìn kế từ ngóc ngách tìm hiểu được. Bởi vì trước khi ông ta vào Dụ Vương phủ dạy học, Trần Hoành này vì thay Dụ Vương ở trong cung thăm dò tin tức bị bắt vào thận hình ti. May mắn lúc đó Đông Sưởng đề đốc Hoàng Cầm là người phúc hậu, niệm tình lúc trước cá biệt phái ông ta đi, không có để cho người bên dưới làm khó ông ta. Tuy rằng thoát được một mạng, nhưng không ở tiếp vương phủ được nữa, Trần Hoành đành phải rời khỏi kinh thành, đến kinh giao Hoàng Trang, quản lý hạt điền thuộc Dụ Vương phủ, không tin tức mười mấy năm. Mãi cho đến tháng giêng năm nay, sau khi Cao Củng oanh kích thái giám siêu cao thế nặng, Hoàng đế lại mời hắn rời núi, quản ấn ti lễ giám, chỉnh đốn không khí đại nội. Lúc đó trong cung ngoài cung cũng không được xem trọng, một người già sắp chết bách bệnh quân thân, bao nhiêu năm không quay về kinh, sao có thể đấu cùng với các thái giám trẻ trung khỏe mạnh thâm căn cố đế. Tình thế ban đầu quả thật như vậy, trong thời gian lên đài hơn nửa năm, ông ta cũng không hiền sơn, không lộ thủy, một bộ dáng biết điều dưỡng lão. Ngay lúc các đại thái giám cho rằng ông ta không đủ, sau khi thả lỏng cảnh giác, ông ta lại âm thầm bố trí, ngay cả thủ đoạn độc ác trong âm thầm, liền bắt lại Đằng Tường, Mạnh Hướng, dựa vào hai người thái giám này, cũng bị ông ta hoặc trục hoặc hàng, phân mà trị, hoàn toàn lấy được quyền khống chế trong cung. Cho đến lúc này, mọi người mới đột nhiên ý thức được lão thái giám này hóa ra là tuyệt thế cao thủ giấu tài. Trương Cơ Chính có chứng cứ biểu hiện trước khi Trần Hoành quay về kinh, vẫn qua những ngày bị thế nhân quên đi, không có người nhớ tới ông ta. Sau khi hồi cung, lại vẫn du rú trong nhà cùng bên ngoài cơ hồ không có liên hệ. Mà Thẩm Mặc sau khi nhập các quý trọng danh dự, lại không hề đi lại với. gocchuyenaudio.com, thái giám khác như Hoàng Cầm, Mã Sâm quen biết đã lâu cũng cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ. Tổng hợp lại các phương diện, sau khi lặp lại cân nhắc, Trương Cơ Chính cảm giác có lý do để tin, giữa Thẩm Mặc và Trần Thái Giám kia cũng không có giao tình, càng không thể cùng mưu. Nhưng vì sao phải vào cung mặc phòng, có chuyện không thể ở bên ngoài nói sao? Trương Cơ Chính dường như phát điên, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là thế nào. Ngõ nhỏ ô xa, một tòa nhà lớn mặt cửa phô trương, trong cổng tò vò cao lớn, treo một đôi đèn lồng lớn nền trắng chữ đen, mỗi mặt đều là chữ Lý, nơi này đúng là phủ đệ của nội các thứ phụ trung cực điện đại học sĩ Lý Xuân Phương. Sau khi về nhà, ông cũng không nói chuyện cùng với người nhà, liền cùng quý phủ phụ tá Vương Tiên Sinh cùng ở trong thư phòng. Ta lần này giữ nhiều lành ít, Lý Xuân Phương cởi quan phục thay thường phục, biến thành một bộ dáng hủ nho trước mặt ông, mở ra sổ tay tựa hồ trống rỗng, chỉ đang ngẩng đầu viết ba chữ tự biện trạng. Nhưng cho dù là tài năng của Trạng Nguyên, phải làm một bài văn như vậy, vẫn là vô cùng gian nan. Lý Xuân Phương hạ bút, một bộ dáng sầu khổ nói. Có thể toàn thân mà lui đều phải đốt cao hương, cờ này mới xuống đến giữa bàn, phía sau còn có rất nhiều chuyện xấu. Vương Tiên Sinh nhẹ giọng an ủi nói. Đồng ông chớ nên quá mức bi quan, nói không chừng sẽ có hy vọng. Đó cũng phải có người giúp đỡ mới được, Lý Xuân Phương có chút tức giận nói. Lại nói, bọn họ và Trương Thái Nhạc cá mè một lứa, đều coi lão phu trở thành bồn cầu, dùng xong rồi liền vứt càng xa càng tốt, e sợ cho bị mùi hôi của ta xông đến. Đây vẫn là từ nhiều năm trước tới nay, Vương Tiên Sinh lần đầu tiên nghe Đông Ông nói lời bất nhã này, hiển nhiên ông ta sắp không chịu được áp lực lớn, đã mất bình tĩnh rồi. Hay là lại liên hệ với Bồ Châu Công đi, Vương Tiên Sinh nhẹ giọng nói. Vô dụng, Lý Xuân Phương lắc đầu nói. Hắn bây giờ đang cùng Thẩm Chuyết Ngôn điều du, sẽ không vì xuất đầu cho ta, mà đến nỗi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đồng ông chính là vì hắn, Vương Tiên Sinh mặt lộ vẻ khó chịu nói, đây cũng không thể trách hắn, phải lấy đại cục làm trọng. Lý Xuân Phương than thở một tiếng nói, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy, vậy đi tìm Từ Các Lão. Vương Tiên Sinh nói, lại nói, Trương Thái Nhạc mới là chủ mưu, tất cả mọi người đều là đệ tử của Từ Các Lão, ông ấy không thể để cho một mình ngài chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ông ấy chính là bất công như vậy. Nhắc đến Từ Giai, Lý Xuân Phương vẻ mặt khinh thường nói. Thủ phụ đại nhân đào lý khắp thiên hạ, nhưng thân sinh chỉ có một mình Trương Thái Nhạc, ngươi không thấy được hắn đối với Thẩm Chuyết Ngôn như thế nào, bây giờ để cho một mình ta gánh chịu họa này, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nên nói rõ với ông ấy. Vương Tiên Sinh cả giận, nếu ông ấy ngồi xem không quản, chúng ta cũng không nói đến tình nghĩa đồng môn, kéo Trương Cư Chính xuống nước. Ai, đừng nói lời tức giận vậy, Lý Xuân Phương lắc đầu, mỏi mệt nhắm mắt lại nói. Trừ phi Hoàng đế có ý chỉ, nếu không pháp thì không thể, chỉ dựa vào lời nói một bên của Vạn Luân kia, liền gọi đến nội các đại thần này, đường đường thứ phụ càng không thể cho hắn định tội. Nhưng ai cũng biết đây nhưng là vì giữ gìn tôn nghiêm của nội các thôi. Nhưng mà cho dù pháp ti sẽ không truy cứu, nhưng chỉ cần không thể tử. Góc truyện audio.com, chứng minh trong sạch hoặc là người có đủ phân lượng cũng đảm bảo trong sạch của mình, ông sẽ không phải tự nhận lỗi từ trước. Nhưng tuyệt sẽ không thừa nhận trừng phạt đúng tội, mà quay về lấy lý do bệnh cũ, dưỡng thân để về hưu, chính là ai cũng đều biết, đó chỉ là che giấu nội khố mà thôi. Nếu không có tầng nội khố này, ông liền thật sự trần như nhộng, chỉ có thể phơi bày tội ác trước dân chúng, chịu phán quyết của đạo đức và pháp luật. Cho nên vì tầng nội khố này, ông cũng phải cả đời giữ gìn trầm mặc, cũng không thể cắn bất luận kẻ nào ra. Đúng là đoán chắc rồi, ông chỉ có thể ngậm bồ hòn, thầy trò Trương Cư Chính mới không kiêng nể gì, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người ông. Thôi đi tái ông mất mã, yên chi phi phúc. Nói chuyện với Vương Tiên Sinh hồi lâu tuy rằng vẫn là hết đường xoay sở, nhưng ít ra trong lòng cũng không phát cuồng, Lý Xuân Phương hít nhẹ một hơi nói. Nếu không ở triều đình tiếp được nữa, trở về quê tận hưởng 3 tháng pháo hoa đi. Cũng phải, Dương Châu nơi đó, dưỡng người. Vương Tiên Sinh cười rộ lên nói. Buổi sáng ra bọc nước, buổi chiều nước bọc ra, buổi tối ra áp ra, đó thật sự cho là hoàng đế cũng không đổi. Ha ha, Lý Xuân Phương bị lời nói thô tục này chọc cười, trấn tĩnh tinh thần nói. Đúng vậy, không bằng trở lại. Liền vo viên tự biện trạng, ném vào trong thùng giấy, lại thay một quyển sổ tay, viết lại đề mục. Khất hoàn hương dưỡng thân sơ, lần này không cần biện giải cái gì, chỉ cần nói lão mẫu trong nhà đã 80, từ khi ra làm quan tới nay đã hơn 20 năm, nhưng lại chưa tròn một ngày hiếu đạo, mỗi khi nghĩ đến điều này, liền ăn không biết ngon, đêm không thể ngủ. Sau đó lại nói, bây giờ triều mới long khánh, trời yên biển lặng, triều đình cũng không cần ta, mong hoàng đế cho ta trở về tận hiếu với lão nương vân vân. Loại văn chương hợp thời này không hề khó khăn, với Lý Xuân Phương mà nói tự nhiên là hạ bút thành văn, chỉ chốc lát sau liền làm xong một bản, nhẹ nhàng thổi nét mực cầm đến bên ngọn đèn đọc thầm lại mấy lần. Xem một hồi, lại rớt nước mắt xuống, vội vàng vừa lau, vừa ngượng ngùng nói. Bỗng phát hiện ra ta thật sự là bất hiếu, Vương Tiên Sinh vội vàng khuyên giải an ủi, trong lòng lại cười thầm nói. Không phải nhớ tới lão nương, mà là luyến tiếc quan chức. Nhưng cũng có thể lý giải, vất vả nửa đời người, rốt cục còn kém một bước lên đến ngai vàng thủ phụ, bây giờ không thể không bỏ đi, là ai đều sẽ không chịu nổi. Cho tấu chương viết xong vào phong thư gián kín, Lý Xuân Phương gọi đầy tớ của mình tới, phân phó nói. Sáng sớm ngày mai, đưa phong thư này đến, Thông chính ti, tên đầy tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hai tay tiếp nhận phong thư, ai ngờ chủ nhân nhưng lại giữ chặt không buông tay, buông tay cũng không phải, dùng sức cũng không phải, làm cho hắn không biết làm sao. Ai, Lý Xuân Phương lúc này mới thần sắc ảm đạm buông tay, khoát tay nói. Đi nhanh đi, vâng, tên đầy tớ cầm lấy thư xong, vừa định đi ra ngoài, lại vỗ đầu xoay người lại nói. Tiểu tôi trí nhớ này, thiếu chút nữa quên việc đại sự. Nói xong nhỏ giọng bẩm báo nói. Mới vừa rồi trong cung đưa tin lại đây, nói thầm các lão buổi chiều đi thi lễ giám. Đi làm cái gì, nói là đệ tấu chương tới. Tên đầy tớ nói, bởi vì không thông qua nội các đệ trình, liền một mình đi một chuyến. Hả, vương, góc chuyện audio.com, tiên sinh lắc đầu nói. Đường đường đại học sĩ, sao lại tự mình làm loại này? Y khẳng định có âm mưu. Lý Xuân Phương chậm rãi gật đầu nói. Chưa nói tấu chương kia có nội dung gì. Đưa cho Trần Công Công rồi. Tên đầy tớ nói, ai cũng không biết bên trên viết gì. Thấy tên đầy tớ kia nói xong rồi, Lý Xuân Phương phất tay để cho hắn đi ra ngoài. Nguy rồi, cửa vừa đóng, vương tiên sinh liền dẫm chân nói. Y khẳng định muốn khiển trách đông ông. Lý Xuân Phương cũng luống cuống, lẩm bẩm nói. Dựa vào giao tình của y với hoàng đế thực có thể thỉnh thánh chỉ phải xử lý ta. Liền ngồi dựa vào ghế, lâm vào sợ hãi vô cùng. Trong thư phòng từ phủ cũng là hiểu rõ cao chiêu. Vẫn giống như trước kia Từ Giai nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế, Lý Tường ngồi ở một bên. Nhưng vẻ mặt của hai người đều rất nghiêm trọng, tin tức Thẩm Mặc vào cung trước tiên liền truyền đến tướng phủ cũng làm cho Từ Giai suy đoán một phen. Nhưng năng lượng của ông chung quy là hai đệ tử kia không thể bằng được, đến giờ phút thắp đèn, có người truyền tay bản sao tấu chương của Thẩm Mặc cùng lời nhắn của Trần Hoành mang đến. Thẩm các lão là thần tử thân tín của hoàng thượng, chúng ta cũng không thể giữ lại tấu chương của y, chỉ có thể trong lúc hoàng thượng xem, cố gắng phá hỏng. Sau khi xem tấu chương, Từ các lão tâm như sắt đá cũng không khỏi rung động nói. Thật sự là đệ tử tốt của ta phải đấu cùng lão phu đến cùng. Nói đến đây, ông ta râu tóc tung bay, tức giận bừng lên. Phân phó ngày mai Trương Thái Nhạc lại đây, Từ Giai trầm giọng nói với Lý Tường. Không cần ngăn trở, Lý Tường sừng sốt nhỏ giọng hỏi. Nguyên ông, lão nhân gia ngài ban ngày mới vừa phân phó xong, còn phải cho hắn một khoảng thời gian. Nhưng người khác cũng không theo quy củ, đệ tử tốt của ta lại đi trợ giúp hoàng đế. Từ Giai nhìn lên phòng nói, vậy lão phu cũng không thể khách khí nữa. Vâng, Lý Thường trầm giọng đáp, trong lòng nghĩ chưa từng thấy Nguyên ông lo lắng như vậy. Lý Thường sau khi rời khỏi thư phòng chỉ còn lại một mình Từ các lão, ông ta vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, tâm tư lại dao động rất nhanh. Thẩm Mặc ra một chiêu này, thật sự ngoài dự kiến của ông, điều này tám phần muốn kéo Trương Cơ Chính vào, hoàn toàn vượt qua điểm mấu chốt của ông. Lòng có nghịch lân, ông đường đường là tể tướng tôn nghiêm, cũng không dễ xâm phạm. Tiếp đó, chỉ có thể không lưu thủ, phát động thế công triệt để, đuổi đệ tử không nghe lời kia ra khỏi triều đình. Về phần hậu quả chê trách không phải là vấn đề bây giờ nên lo lắng. Cái duy nhất phải suy nghĩ chính là, lão thái giám Trần Hoành kia rốt cuộc có thể dựa vào hay không? Nếu ông ấy không vấn đề gì, tất cả cũng không có vấn đề gì, nếu không chính là hãm hại cha. Từ các lão trong lòng ngàn rối bời, suốt một đêm đều suy nghĩ vấn đề này. Cách chương.